Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu trận đấu chưa được bao lâu, Izuku đã bị Shinso đưa vào bẫy. Cậu nhóc bị Shinso tẩy não, ngây ngốc tuân theo mệnh lệnh một cách kỳ quái. Izuku lờ đờ bước tới chỗ vạch thi đấu, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì. Kotaro đang im lặng quan sát trận đấu, bỗng có thứ gì đó nhói lên trong đầu. Nhưng hoàn toàn ngược lại so với cảm giác bất an của cậu ở USG hôm đó, cái này khiến người ta cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn nhiều. Cái cảm giác này, rốt cục là cái gì vậy? Tầm mắt của Kotaro lướt ra khỏi sân đấu, khựng lại ở lối thoát bên dưới. Những bóng đen xếp chồng lên nhau, không nhìn rõ người, chỉ thấy đôi mắt của họ sáng lên trong bóng tối. Kotaro chớp chớp mắt, xoa xoa một hồi lại phát hiện ra những bóng đen kia đều biến mất. Tựa như ban nãy, chỉ là cậu hoa mắt thôi. Chắc là nhìn nhầm thôi, trừ khi mắt cậu có khả năng âm dương trong truyền thuyết, nhìn thấy những thứ không nên thấy, cơ mà trước đó tới giờ có gì đâu nhỉ. Từ sau vụ cảm nhận được tội phạm ở USG, mọi thứ dường như trở nên kỳ quái hơn rất nhiều. Cô, này, Kotaro, Todoroki lớn tiếng gọi. À, Kotaro giật mình quay sang nhìn cậu bạn. Sao vậy, lúc này mới để ý rằng nguyên nhóm Kirishima cũng đang vây quanh cậu. Em mờ, mọi người bị gì vậy? Kotaro rụt người về sau, hoang mang hỏi. Cậu mới là người bị gì đó? Tự dưng ngây ra, ai hỏi cũng không trả lời. Làm tụi này sợ hết hồn. Kyoka lo lắng hỏi, không khỏe sao? Todoroki nghiêng sang, nếu là Kotaro ngủ gật như mọi khi thì không sao, nhưng mà đằng này, cậu lại nhìn về một phía rồi sững lại. Gọi kiểu gì cũng không phản ứng, đương nhiên là dọa người khác rồi. Kotaro nhìn mọi người đang lo lắng xung quanh, nở nụ cười trấn an. Không sao đâu, tớ hơi mất tập trung. Kotaro tỉnh táo lại thì trận đấu dưới kia đã đi tới kết cục. Tuy rằng Shinso đã thành công tẩy não Izuku, nhưng đến cuối cùng, bằng một cách vi diệu nào đó, Izuku đã phản thoát khỏi quốc của cậu ta. Không có, tẩy não, so về sức mạnh thể lực thì Izuku hơn hẳn Shinso. Một đòn quật xuống, Shinso liền ngã ra bên ngoài vạch thi đấu. Kotaro một tay chống cằm, nhướng người về phía trước. Tuy rằng hai người họ cũng mới chỉ hợp tác với nhau trong vòng 2, nhưng mà nhìn tinh thần người ta buồn bã như vậy, Kotaro cũng không thấy thoải mái. Oi, Shinso, tiếng gọi lớn vang lên từ dãy ghế ngồi lớp A, Shinso ngạc nhiên ngẩng đầu. Chàng trai híp mắt cười với cậu ta, mặc cho khung cảnh xung quanh vô cùng ồn ào, thế giới bỗng chốc như chỉ có hai người họ. Làm tốt lắm, Shinso, Kon, trong giây phút đó trái tim Shinso như có gì đó rung động. Đó, là người đầu tiên thừa nhận năng lực của cậu ta. Là người mà Shinso không cần sử dụng quốc vẫn tự nguyện tham gia chung đội với cậu ta. Nhưng Shinso quên mất Kotaro vốn là một kẻ khó ưa. Cậu nhóc tóc tím chưa kịp vui mừng bao nhiêu, liền bị Kotaro dội cho một chậu nước lạnh. Nhưng mà thua khó coi quá đi. Nét vui vẻ trên mặt Shinso cứng lại, đừng ai cản tôi muốn đánh chết cậu ta. Chấm, mọi người lớp A, chào mừng Shinso. Kon đã tham gia đội ngũ, giận mà thương, trận tiếp theo của Todoroki và Zero, và nó kết thúc một cách vô cùng chóng vánh. Zero còn chưa kịp làm gì nhiều đã bị băng của Todoroki làm cho cứng đờ không nhúc nhích nổi, đành phải nhận thua. Kotaro ngẩng đầu nhìn bảng thi đấu, hai cái tên được đặt song song với nhau. Wow, là Deku đấu với Todoroki. Kon sao, thật đáng mong chờ. Này, Kotaro, đối thủ của cậu đang ở đây cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaminari hết nói nổi, vừa bước lên sân thi đấu, Kotaro vẫn luôn nhìn danh sách thi đấu, chờ tới khi Kaminari lên tiếng mới chú tâm lại được. Sau khi Kotaro rời tầm mắt khỏi bảng điện tử liền mỉm cười với cậu bạn cùng lớp ở đối diện. Kaminari, xin lỗi nhé. Chúng ta còn chứ, quái. Kaminari chưa dứt câu đã bị một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên một bên, dọa nhảy về sau. Tiếng búng tay vang lên, một vòng lửa bao quanh Kaminari, hơi nóng của ngọn lửa đúng là khiến Kaminari e dè, không tự chủ lùi về sau. Kaminari cũng không thể làm gì khác, cậu ta thậm chí không thể nhìn rõ Kotaro bên ngoài bức tường lửa này thì biết phóng điện về đâu. Bố, Kaminari có cảm giác như có lực đạo vô hình nào đó đẩy lùi cậu ta lại. Và chờ khi Kaminari đứng vững lại, cậu ta đã ở bên ngoài vạch trắng. Bức tường lửa kia biến mất, Kotaro híp mắt đứng ở giữa sân đấu. Một trận đấu mà một bên còn chưa kịp sử dụng quốc của bản thân gì đã bị quăng ra ngoài sân trong vòng vài ba phút ngắn ngủi, khiến Midnight hơi khựng lại, sau đó lớn giọng tuyên bố. Trận đấu thứ ba giữa Bakugo Kotaro và Kaminari Denki lớp A kết thúc trong nháy mắt. Vậy là Bakugo Kotaro, Kon sẽ tiến vào vòng trong. Aizawa ngồi ở trên lần nữa thở dài. Tuy hơi phũ phàng, nhưng ông phải nói rằng đây hoàn toàn không phải một trận đấu. Đây là một mình Kotaro đang chơi đùa. Thằng nhóc đó có nghiêm túc gì đâu. Không có sự tôn trọng đối thủ, cái này phải giáo dục lại. Nhưng lúc nhìn Kotaro cùng bước chung với Kaminari vào bên trong, ông lại nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ít ra thì đứa nhóc này cũng không phải là kiểu người hoàn toàn cách biệt với các bạn trong lớp. Cách chương.